Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 29, Phượng Sở Ca phát hỏa. Góc truyện audio.com. Nghe được tiểu tư nhà mình không vui, bọn Tử Lan lập tức mạnh tay hơn, trực tiếp đuổi bọn người nhị phu nhân ra ngoài. Cho đến khi tất cả đều thối lui, bốn phía rốt cuộc khôi phục một mảnh yên lặng, không có những người Phượng gia ở đây. Phượng phủ nhất thời trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngày ấy tại buổi đấu giá ở chân bảo các, thu được thiên ly dịch và bách chuyển thủy, về sau Phong Nguyệt lâu lại vận dụng thế lực cường đại siêu tầm đến băng tầm huyết. Theo ngày, những dược liệu lúc trước A Trần muốn đều đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Luyện chế đan dược, nhất là đan dược chưa từng thấy qua bao giờ đối với bất kể đẳng cấp luyện dược sư nào mà nói. Khó lại càng thêm khó. Phượng Sở Ca vì nghiên cứu cách luyện chế đan dược, tỷ lệ pha trộn giữa các dược liệu mà tự nhốt mình trong dược phòng. Một lần, đã qua 5 ngày, trong 5 ngày này, toàn bộ bên ngoài thiên khải cơ hồ thay đổi. Hơn nữa những biến hóa này toàn bộ đều liên quan đến Phượng Sở Ca. Mà người trong cuộc lại đem chính mình khóa lại trong dược phòng. Dốc lòng nghiên cứu chế tạo đan dược, những ngày này. Bên ngoài thiên khải quốc tiếng gió không ngừng, đối với trăm họ bình dân mà nói, ngày thường họ thích nhất là bát quái những chuyện của quý tộc. Gần đây, chuyện họ thường đàm luận nhất không ngoài sự tình Phượng gia. Cũng bởi vì điều này, thanh danh Phượng Sở Ca trong thời gian ngắn lại vang lên nữa. Ồ, Phượng Sở Ca, tên này nghe rất quen đấy. Đầu đường, hai người nghe người chung quanh bàn luận như có điều suy nghĩ nói. Người này có phải là phế vật Phượng Sở Ca 6 năm trước bị trục xuất khỏi Phượng gia không? Không nghĩ tới phế vật trở về rồi, hơn nữa đoạt lại Phượng gia, đoán chừng Phượng Sở Ca này ở bên ngoài 6 năm ẩn nhẫn quá nhiều rồi. Hiện tại trở về liền bạo phát, hoặc là Phượng Sở Ca đột nhiên được cao nhân nào đó tương trợ. Nếu không một phế vật không thể tu luyện linh lực sao có vốn liếng đối kháng cùng bọn người Phượng Chiêu Dương. Sự thật chứng minh trí tưởng tượng của nhân loại là vô cùng phong phú. Bất quá 2 ngày công phu, các phiên bản câu chuyện có liên quan đến Phượng Sở Ca đều lưu truyền toàn bộ đường phố Kinh Đô Thiên Khải. Thậm chí nổi tiếng, thanh danh Phượng Sở Ca thoáng cái trở nên nổi nhất Thiên Khải. Danh tiếng này rốt cuộc cũng bay tới Hoàng Cung. Hoàng đế Thiên Khải Quốc Hách Liên Thanh là ca ca của mẫu thân Phượng Sở Ca Hách Liên Ngưng. Nói cách khác, đương kim hoàng đế là cứu cứu ruột của Phượng Sở Ca. Ngày hôm đó, một đạo thánh chỉ từ Hoàng Cung truyền xuống trực tiếp đến Phượng Phủ. Phượng Sở Ca còn trong phòng vội vàng chế dược, căn bản không biết sự tình bên ngoài. Tiểu thư, người trong cung đến, Tử Lan lo lắng ở bên ngoài hô lên, người đến thì để bọn họ chờ. Phượng Sở Ca dốc lòng xem xét dược liệu pha trộn sao cho cân đối. Thử nên thế nào luyện chế đan dược, tuy nhiên mấy cái dược liệu này hoàn toàn không có khả năng luyện chế thành đan dược có tác dụng giúp thân thể lớn lên. Có thể pha trộn cho cân đối là tốt rồi. Hỏa hầu đúng chỗ, dùng để cường thân kiện thể thậm chí củng cố linh lực. Đều rất có tác dụng đấy. Là thánh chỉ trong cung truyền đến, giống như là muốn cho tiểu thư ngài tiến cung. Tử Lan tiếp tục nói. Chỉ là trong thanh âm phảng phất lộ ra vài phần thận trọng. Tử Lan biết giờ tính tình Phượng Sở Ca. Quả nhiên, trong phòng, Phượng Sở Ca gầm nhẹ. Móa, Tử Lan, ngươi nếu lại nói một câu có tin ta vừa ra ngoài sẽ khâu miệng ngươi lại hay không? Trong lúc luyện chế đan dược, nàng ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Khách trương,